Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 492, lánh một cái thế giới đi qua. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt cường quyền cùng chính nghĩa thần, hình phạt chính, ra hiệu, Joshua cũng không có mở miệng hỏi thăm. Hắn đầu tiên là đảo mắt một vòng xung quanh chiến trường bệnh viện hoàn cảnh. Ánh mắt dừng lại tại một tấm mơ hồ không rõ inox trên giường bệnh. Chiến sĩ dùng bình tĩnh ngữ điệu nói, khi đó ta mới vừa vặn xuất sinh, chính mình đều không nhớ rõ tình huống chung quanh, nhưng không nghĩ tới thần lực cư nhiên như thế cường đại. Thế mà có thể thông qua tin tức dây dưa đại khái lại xuất hiện lúc trước tràng cảnh. Thần lực là biến không thể thành có thể lực lượng, nó đến từ ngọn nguồn, nhưng phàm là tồn tại liền có thể bị thần lực lại xuất hiện. Nghiêm túc mà uy nghiêm thần minh như nhau vẫn nhìn cái này tiểu tiểu chiến trường bệnh viện phòng trị liệu. Thần mục đích cũng không phải là đơn thuần quan sát, mà là vì phân tích xung quanh mỗi một tia tin tức. Hình phạt đang dùng cùng lúc trước một dạng đạm mạc lại dị thường chăm chú ngữ khí đáp trả do xua cảm khái. Sinua dù sao cũng là một vị thần minh, đã có trí nhớ của ngươi xem như dạng bản, thần đương nhiên có thể đem lại xuất hiện. Ngươi vậy nhìn thấy trí nhớ của ta? Trầm mặc một hồi, chiến sĩ nói, đương nhiên, vô cương thiên giới nhìn chăm chú thế gian, đặc biệt là ngươi, chúng ta vẫn luôn đang chăm chú. Thần minh lập tức trả lời nói, những ký ức kia ta đều thấy được. Như vậy có cái gì cảm tưởng? Đối với thế giới này, cố hương của ta. Đối mặt thần minh, nam nhân mỉm cười quán mở hai tay, mà theo hắn lời nói đạo ra, xung quanh cảnh sắc lại bắt đầu nhanh chóng biến hóa, giống như bị cũng kéo đến ban đầu nhất băng ghi hình bắt đầu dùng chính tự phát ra. Một cái sinh ở chiến trường nam nhân một đời, cứ như vậy tại ảo cảnh biến động bên trong phi tốc cuốn lên, nương theo lấy màu đỏ cảnh giới chói tai tiếng cảnh báo. Lòng đất công sự che chắn phía trong tạm thời trong bệnh viện. Một cái sinh không gặp thời hài tử tại chiến tranh mở ra thời đại sinh ra. Từ sinh ra bắt đầu, khói lửa vị đạo cùng hỏa lực oanh minh liền trở thành hắn nhân sinh mang rau cùng âm phối. Bởi vì siêu cấp vũ khí công kích lẫn nhau đem toàn bộ địa cầu sinh thái quyển phá hủy 85%. Cơ hồ tất cả thành phố lớn đều bị phá hủy hầu như không còn. Cho nên cái này tại lần thứ ba thế giới đại chiến lúc ra đời Nam Hải. Tuổi thơ tuyệt phần lớn thời gian đều hộ tống chứ tác làm quân nhân phụ mẫu tại hỗn loạn trong chiến trường bôn ba. Hắn từ nhỏ đã triển lộ ra cực kỳ ưu dị thân thể tố chất cùng thiên phú. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng biểu hiện lại không thua gì một ít chính thức quân nhân. Dạng này gian khổ kéo dài vài chục năm, mãi đến một ngày, xem như sĩ quan phụ thân bất thình lình bị điều đến cái nào đó bí ẩn đặc thù hành động binh sĩ. Mà xem như gia thuộc Nam Hải lúc này đã là thanh niên hắn vậy, bởi vậy gia nhập hậu bị đội. Tiến hành đại khái là thế giới kia gian khổ nhất một cấp tử vong huấn luyện. Đồng thời về chỗ chiến hữu tuyệt đại bộ phận tại huấn luyện nửa đường cũng bởi vì không chịu nổi mà rời đi, duy chỉ có người thanh niên này bằng vào thiên phú cùng vĩnh viễn không lui lại tính bền dẻo kiên. Chỉ được, đối với hắn mà nói, tương lai mệnh vận quỹ tích kỳ thật rất rõ ràng, nếu không trên chiến trường chết đi. Nếu không tại quân đội vô tận nhiệm vụ bên trong bôn ba. Hắn cũng không cảm thấy dạng này sinh hoạt có cái gì không tốt. Bởi vì đây vốn chính là hắn sinh tồn ý nghĩa. Nhưng cũng cười là, chiến tranh kết thúc, đại khái là cảm thấy tiếp tục đánh xuống, liền xem như người thắng lợi cũng chỉ có thể biến thành người nguyên thủy trên đất hoang cầu sinh. Lại hoặc là cảm thấy vì chỉ là một cái địa cầu liền từ bỏ chân trời tinh thần đại hải thật sự là quá mức thiển cận. Nói tóm lại, tại chiến tranh bắt đầu sau thứ 17 cái niên đầu ngưng chiến, hiệp thương và hòa bình cùng dùng làm cho người không kịp nhìn tốc độ theo nhau mà đến. Ngay tại đã biến thành nam nhân hắn phục dịch nửa năm sau cái kia mùa hè. Suất ngũ thư thông báo liền được đưa đến trong tay của hắn. Không thể tưởng tượng, hoang đường tuyệt luân, bất thình lình mất đi mục tiêu cuộc sống nam nhân Tịnh không có cảm giác được loại tâm tình này. Hắn chỉ là yên lặng thu hồi thư thông báo, sau đó cùng chính mình phụ mẫu cầm tiền bồi thường, cùng một chỗ đi tới địa cầu liên bang, thủ đô. Hưởng thụ lấy cái gọi là hòa bình sinh hoạt, khoa học kỹ thuật lực lượng siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng. Tại trí tuệ nhân tạo và có thể di động tự động hóa cơ giới Bắc Công xưởng phụ trợ dưới. Nguyên bản bức xạ đất hoang tại ngắn ngủi trong vài năm liền biến thành cương thiết cùng trộn lẫn. Bùn đất rừng rậm, từng tòa ma thiên đại lâu và tự động nhà máy hóa chất bày khắp cả vùng. Các loại quân dụng thiết bị dân dụng hóa sau bạo phát ra làm cho người rung động sức sản xuất tại nam nhân 21 tuổi sinh nhật ngày đó. Tòa thứ nhất thuộc về địa cầu liên bang vũ trụ thành cũng đã lơ lửng tại địa nguyệt kéo lãng cách. Ngày điểm chúng mà có thể đến trở về đi tới đi lui hỏa tinh phi thuyền cũng đã làm xong rất nhiều chiếc. Sức sản xuất cực lớn phong phú, vật chất cực lớn phong phú. Tại cái này chiến tranh sau thời đại, tất cả nhân loại đều không cần làm sinh tồn mà sầu lo. Âm hiệu suất lặp lại công việc toàn bộ đều giao cho bán tự động hóa cơ giới để hoàn thành. Trí tuệ sinh mệnh chỉ cần suy nghĩ như thế nào đạt thành người cuộc đời mình ý nghĩa. Mà liền tại tuyệt phần lớn người mê mang với này quá tương lai tốt đẹp thời điểm. Nam nhân cùng hắn phụ thân liền nương tựa theo chính mình quá cứng thân thể tố chất. Trở thành tòa thứ nhất nhân loại vũ trụ thành nhóm đầu tiên cư dân. Chiến tranh trước khi bắt đầu, nhà chúng ta nhưng thật ra là mở võ quán. Khối này bảng hiệu đã có kém không nhiều hơn 20 năm không có lấy ra tới. Bởi vì nhiều năm, chiến tranh cường độ cao phụ tải, rõ ràng chỉ là trung niên, cũng đã hơi có vẻ vẻ già nua lão nam nhân có một số cật lực theo trong dương lấy ra một khối thật. Đại bằng gỗ bảng hiệu, hắn quét đi phía trên lắng đọng nhiều năm bụi đất, ánh mắt kinh ngạc, có một số hoảng hốt tự nhủ, thật không nghĩ tới. Ta thế mà còn có thể có đem nó một lần nữa treo lên đến một ngày. Ta đại khái là toàn bộ nhân loại cái thứ nhất đem võ quán lái đến vũ trụ người. Ha ha ha, bị chính mình chọc cười vài tiếng. Lão nam nhân chú ý tới bên cạnh mình trầm mặc không tiếng nhi tử. Hắn thu liễm trên mặt nụ cười. Sau đó nghiêm túc cầm tay của đối phương. Cái này trải qua vô số chiến trường. Theo thiết cùng trong lửa vật lộn ra lão chiến sĩ dùng một loại nghiêm túc dị thường ngữ khí. Đối trước người trẻ tuổi chiến sĩ nói, tĩnh dừng, ta đã già, không có cách nào một lần nữa khai hỏa nhà chúng ta võ quán bảng hiệu. Ngươi nguyện ý kế thừa nó, tịnh để nó thế giới dương danh sao? Đương nhiên, phụ thân, một mực trầm mặc không tiếng tuổi trẻ nam nhân ngẩng đầu. Một lần nữa tìm tới ý nghĩa hắn nhìn chăm chú lấy trước mắt cổ lão sắp hủ hỏng bảng hiệu. Trong ánh mắt lóe ra không hiểu quang huy. Sau đó, chiến sĩ nhếch môi, cười nói, vinh hạnh của ta. Sau đó hết thảy, cũng có chút không có sức lực. Một vị võ đạo quán chủ tại đại cùng thời đại đánh khắp trên trời dưới đất vô địch thủ cố sự. Nghĩ đến không có nhiều người thích xem. Huyễn cảnh bên trong quang ảnh giao thoa biến động, cuối cùng hết thảy đều trở về hỗn độn hư không, mà một mực nhìn lấy đây hết thảy, quan sát đến thế giới này mỗi một chi tiết nhỏ cường quyền thần. Hô một hơi, từ chiến tranh bên trong trọng sinh, sinh cơ bừng bừng văn minh, nhắm mắt lại, sau đó tại một lúc sau lần nữa mở mắt, thần đang tự hỏi sau đó như thế bình luận. Đạm mạc mà uy nghiêm trong giọng nói, thế mà kéo lấy một tia kính ý, trí tuệ cùng luyện kim kỹ thuật lại có thể đến tình trạng như thế. Bằng vào công cụ cùng đầu não, không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng sinh mệnh thế mà cũng có thể đạt thành bực này sự nghiệp. to lớn cương thiết đại lục, một loại đô thị lơ lửng trong hư không cứ điểm, tại không thể cư trú trong thế giới. Mặt trăng, hỏa tinh, tu kiến thuộc địa, bọn hắn thậm chí ngay tại đưa chúng nó cải tạo thành thích hợp sinh mệnh sinh tồn hình thái. Không có siêu thoát với xã hội bên ngoài siêu phàm, chúng sinh đều là trật tự cùng văn minh nền tảng, xem như có được siêu phàm chi lực thế giới thần. Minh, ta rất khó tưởng tượng lại có dạng này văn minh hình thái. Nó là tại ta lĩnh vực phạm vi bên ngoài trật tự. Hồi âm chiến sĩ đặt câu hỏi, hình phạt chính chăm chú bình luận, nhưng ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa điểm này. Nhận biết là một vòng tròn, lý giải càng nhiều, không rõ thì càng nhiều. Thần minh cũng không phải toàn tri toàn năng, ngạo mạn như chúng ta cũng hiểu biết cái gì gọi là kính sợ. Có đúng không? Joshua hiu hiu gật đầu, đối với trước mắt thất thần chi nhất trả lời. Hắn như nhau không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đây không lâu, thánh hiền kia đủ để bao khỏa thế giới to lớn trận pháp kéo lấy chiến sĩ cùng sơ thủy chi hỏa tại đa nguyên vũ trụ trong hư không đi thuyền. Hắn chứng kiến qua kia thật có thể được xưng là vô cùng đa nguyên thế giới. Tại bát ngát như thế tới siêu việt tưởng tượng lĩnh vực bên trong, ai có thể nói mình có thể biết được hết thảy. Thất thần biết được như thế nào kính sợ, cho nên thần bọn họ mới có thể tiến bộ, dậm chân tại chỗ, đã mất đi sức tưởng tượng cùng lòng hiếu kỳ ngạo mạn người là vô pháp mạnh lên. Nhưng là, Joshua, thế giới kia cũng không thích hợp ngươi. Chuyện bất thình lình nhất chuyển, hình phạt đang cùng Joshua đối mặt, hắn màu xám trong con mắt có phảng phất tinh thần một loại quang mang nhảy lên. Nó trật tự đã đầy đủ vững chắc, nếu như không tao ngộ tà thần hay là cái khác văn minh, thế giới kia sẽ một mực có thứ tự phát triển tiếp. Loại này làm từng bước không có phân tranh thế giới. Đối với ngươi, đối với một vị trời sinh chiến sĩ mà nói, là trói buộc, cái kia không có kỳ tích thế giới, không thích hợp loại người như ngươi. Thần như thế đánh giá. Mà Joshua khi nghe thấy sau đó, lại có một số thất vọng, ngươi vậy không biết sao? Hắn tự lẩm bẩm, sau đó thoải mái nhún vai. Được rồi, ta vậy không quan trọng. Tại sao khi xuyên việt nhất thời gian bên trong, Joshua đã từng nghĩ tới mấy lần, vì sao chính mình sẽ đến tới thế giới này, nhưng cuối cùng đều không có đáp án. Này cố nhiên là bởi vì hắn lười nhác đi sâu suy nghĩ nguyên nhân. Cũng là bởi vì lúc ấy hắn tịnh không có đến có thể biết được chân tướng cảnh giới. Nhưng bây giờ, chiến sĩ đã thành tựu truyền kỳ. Tại thất thần giáo hội, với Glyphs thế giới xuyên tới xuyên lui lúc, do thuật phát giác, thân thể của hắn đã có thể trong hư không sinh tồn. Ý vị này nếu như biết được tọa độ, như vậy hắn liền có thể chỉ bằng vào nhục thân tiến về cái khác thế giới, dùng lực lượng của mình thực hiện cái gọi là xuyên việt. Mà hệ thống lại càng dễ giải thích, đơn giản chính là một cái năng lượng chuyển đổi càng. Nếu chiến sĩ nguyện ý đánh đổi một số thứ, như vậy hắn hiện tại chính mình liền có thể cấp những người khác quán đỉnh thăng cấp. Hệ thống cái đồ chơi này liền cùng loại với Sinua các loại thần minh trước khi chết lưu lại truyền thừa phù văn, cũng không phải là gì đó đặc biệt cao đại thượng đồ vật. Hắn vốn cho là thế giới này thần minh có lẽ biết đại khái một ít tin tức tương quan. Kết quả cũng không có. Vô luận là Sinua hay là thất thần chi nhất hình phạt chính đều hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa đối với hắn thân phận chân thật, những này thần minh nhìn qua đều ôm lấy không quan trọng thái độ. Về phần tại sao hình phạt ngay tại biết được sau khi xuyên việt, vẫn là như vậy một bức không quan trọng dáng vẻ. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, loại chuyện này tại một cái siêu phàm thế giới bên trong cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi. Một cái linh hồn vượt qua thế giới tiến hành luân hồi mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là chuyện không thể nào. Đối với vị này thất thần mà nói, chiến sĩ tình huống trước mắt đại khái cùng loại với bất thình lình đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đối với một vị siêu việt sinh tử phía trên thần minh mà nói, này có cái gì đáng giá đi để ý sao? Liền giống với người bình thường sẽ vì một người bên trong 500 vạn mà kinh hô, nhưng lại sẽ không nghi vấn bên trong 500 vạn người không tồn tại kia mặc dù thưa thớt, có thể hoàn toàn chính xác tồn tại, hơn nữa liền xem như thật đến từ dị giới linh hồn. Vậy thì thế nào? Joshua tìm được thánh hiền còn sót lại hỏa chủng, trình độ nào đó là toàn bộ microbe đại lục chúa cứu thế. Mục đích là duy trì xã hội loài người thất thần tuyệt không đạo lý, bởi vì loại này không quan trọng. Lại tẻ nhạt lý do, đi đối phó một vị nhân loại tân sinh truyền kỳ, thậm chí có thể là thần bọn họ tương lai đồng bạn. Trừ phi thần bọn họ ăn nhiều chết no, còn như một mực đứng ngoài quan sát thần cơ tỷ đệ đom đóm cùng lẫm vẫn ở vào trong rung động. Cho nên Áp Can liền không có hiểu rõ vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Còn như vấn đề, ta đích xác có một vấn đề. Suy tư một hồi, Joshua chậm rãi mở miệng nói ra. Nếu hắn ở phương diện này không chiếm được đáp án, như vậy không bằng đi hỏi một chút những phương hướng khác. Nghĩ như vậy tới, hắn trực tiếp hỏi, bởi vì thánh hiền tại cuối cùng nhất chiến sau lưu lại chuẩn bị ở sau. Giờ đây microbe đại lục không cần làm tiếp tục tồn tại mà sầu lo. Nhưng vì cái gì, tại nơi này dừng lại một nháy mắt, chiến sĩ nhăn lại mi đầu, dùng dị thường trang nghiêm giọng nói, vì cái gì, thánh hiền sẽ ở lưu lại bốn kiện vật truyền thừa sau biến mất không thấy gì nữa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.